Vu Thần Kỳ, chương 1768, đỉnh sinh dị tượng, gocchuyenaudio.com, cái đỉnh tròn ba chân, cao tới 100 vạn dặm, độ cao phàm nhân không thể tưởng tượng, cả đời cũng không cách nào leo lên. So với bất cứ một ngọn núi nào của Bồ Phản cũng nguy nga hơn, tỏa ra khí tức hồng hoang, xa xưa, uy nghiêm, tôn quý, giống như nhân hoàng thần thánh nhất từ thời đại Thái Cổ thức tỉnh trở về nhân gian, dùng ánh mắt ôn hòa nhất, hiền hòa nhất nhìn chăm chú vào toàn bộ nhân tộc ở Bồ Phản. Một cái đỉnh khổng lồ như thế, vững vàng đứng sừng sững ở Bồ Phản, lại thần kỳ chưa che đi ánh mặt trời. Ánh nắng như bình thường chiếu xuống, ấm áp tầm bổ vạn vật dựng hóa chúng sinh, ánh mặt trời vàng rực rỡ như nước chảy lưu động ở mặt ngoài cái đỉnh tròn ba chân dày nặng phong cách cổ xưa, phủ lên cho cái đỉnh khổng lồ mà thần kỳ này một tầng viền vàng rực rỡ. Cái đỉnh lớn vững vàng đứng sừng sững ở Bồ Phản, vô luận là nhân tộc ở ngay phía dưới đại đỉnh, hay là nhân tộc bên cạnh chân đỉnh, hoặc là nhân tộc ở ven Bồ Phản, cách đại đỉnh xa ngàn vạn dặm, toàn bộ mọi người vô luận là đối mặt bất cứ phương hướng nào, cho dù là đưa lưng về phía đại đỉnh, đều liếc một cái là thấy cái đỉnh lớn này. Nó đứng sừng sững ở Bồ Phản, lại đứng sừng sững ở trong lòng toàn bộ mọi người. Một cái đỉnh to như vậy, cái đỉnh to lớn không thể tưởng tượng, toàn bộ mọi người, cho dù là phàm nhân thực lực nhỏ yếu nhất, đều liếc một cái thấy rõ toàn bộ chi tiết của đại đỉnh. Từ trên đến dưới, từ trong tới ngoài, thậm chí chữ khắc trên rậm rạp cái đỉnh lớn. Thời điểm vừa rồi đại đỉnh hạ xuống, bên trong đại đỉnh còn chưa có chữ khắc. Nhưng sau khi đại đỉnh rơi xuống Bồ Phản, trong đại đỉnh lóe ra từng đợt thanh quang, liền có chữ khắc đại triển phong cách cổ xưa vô số thể chữ đầu rồng đuôi phượng, linh động như cá bơi xuất hiện. Trên 9 phần 10 số phàm nhân của Bồ Phản không biết chữ, càng không cần nói loại cổ truyện này thời thượng cổ hồng hoang, ở giữa các tồn tại đỉnh cấp kia mới truyền lưu. Nhưng trong nháy mắt các minh văn này xuất hiện, phàm nhân nhìn thấy minh văn của cái đại đỉnh này trực tiếp hiểu ý tứ của các minh văn đó. Từ khi bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, thân thể thánh nhân hóa thành long tộc, linh hồn thánh nhân hóa thành phượng tộc, huyết mạch thánh nhân hóa thành nhân tộc. Móc lửng, không có lân giáp chắc chắn, không có nanh vuốt sắc bén, nhân tộc thân thể gầy yếu, ở trên hồng hoang đại địa dãy rủa cầu sinh, ban ngày bị mãnh thú phi cầm săn giết, ban đêm bị rắn độc trùng xâm nhập, tổ tiên nhân tộc nương nhờ thần thú thần cầm trong thiên địa bảo vệ, ở hồng hoang đại địa vất vả sống tạm. Móc lửng, nhân tộc thiên hiền đại năng, học tập thiên địa, vấn đạo ở chúng sinh, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, mở nhân trí tụ lòng người, bộ lạc nhân tộc nhỏ yếu, như dòng chảy nhỏ hội tụ thành sông, như ngàn vạn sông nhỏ hội tụ thành sông lớn, cuối cùng 100 sông lớn đổ về biển. Móc lửng, mặt ngoài đại đỉnh lóe sáng, cùng lúc ở trong đại đỉnh minh văn một cái tiếp một cái chậm rãi hiện lên, từ bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa trở đi, một vài cảnh tượng bao la hùng vĩ mỹ lệ thần kỳ, rộng lớn không ngừng xuất hiện. Một cây diều thật lớn bổ thiên địa, khí trong bay lên, khí độc chìm xuống, địa thủy hỏa phong về vị trí của mình, vô số hỗn độn ma thần đột kích bị đại phủ lần lượt chém giết, tinh huyết ma thần rơi vào trong địa. gocchuyenaudio.com, thủy hỏa phong sôi trào, đại năng thân người đuôi rắn từ trên trời giáng xuống tạo hóa vạn vật, bàn cổ thế giới hồng hoang hỗn độn nhất thời trở nên sinh cơ bừng bừng, thần kỳ mỹ lệ. Vô số nhân tộc đồng thời cất tiếng kinh ngạc than thở, trong nháy mắt này, oa linh ẩn ở thế ngoại cực ít để nhân tộc biết chính thức được, ức vạn nhân tộc biết được, vô số phàm nhân rốt cuộc biết, ở lúc bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa có oa linh lấy thủ đoạn tạo hóa vô thượng che chở toàn bộ bàn cổ thế giới. Bàn cổ ngã xuống, tam tộc cùng xuất hiện, long tộc ngao du ở giữa trời biển, phượng tộc sống ở trên thần mộc, nhân tộc dãy rùa ở trên hồng hoang đại địa. Vô số bộ lạc nhân tộc nho nhỏ nương nhờ dưới các thần thú thần cầm cường thế mạnh mẽ thờ nó làm đồ đằng, nhiều đời để nó sai sử. Từng bước từng màn, chuyện tổ tiên nhân tộc từ thời đại hồng hoang dãy rủa cầu sinh, từng thế hệ tiên hiền tăng mạnh sức người, mở mang nhân trí, khiến nhân tộc dần dần cường đại cường thịnh, cuối cùng xây dựng liên minh bộ lạc nhân tộc, trình diễn một lần không sót gì ở trên đại đỉnh. Vô số nhân tộc nhìn thấy hình ảnh trên đại đỉnh đồng loạt hoan hô, bọn họ nhìn trên hình ảnh những người xa lạ, lại liếc một cái liền không hiểu sao biết thân phận bọn họ, vô cùng kiêu ngạo, vui sướng kêu ra tên của bọn họ. Đệ nhất nhân hoàng Phục Hy Thánh Hoàng, mở dân trí, diễn vu pháp, là khởi nguồn cho nhân tộc cường thịnh. Toại nhân Thánh Hoàng dùi gỗ lấy lửa, đuổi trùng thú, diệt hung cầm, mở rộng lãnh thổ cho nhân tộc. Thần Nông Thánh Hoàng nếm hết bách thảo, giải độc chứng, trừ ôn dịch, khiến nhân tộc khỏe mạnh. Hiền Viên Thánh Hoàng sát phạt quyết đoán, chiến dị tộc trảm ác quỷ, khiến nhân tộc ưỡn ngực thẳng lưng. Tiên Hiền Thánh Hoàng nhân tộc nhiều cỡ nào, vô số chuyện cũ về tiên hiền ở trong miệng những người thôn quê truyền qua các thời đại. Khi chuyện xưa về bọn họ diễn dịch ra ở trên đại đỉnh, vô số bôn ba ở cánh đồng gieo trồng hoa màu, vô số đi vội trong núi non hoang dã truy đuổi dã thú, vô số ở trong quặng mỏ khai thác khoáng thạch, vô số ở trong hầm nung gạch nung ngói. Chúng sinh, sớm đã bị một ngày ba bữa, sớm đã ở mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ trong cuộc sống bình thản quên đi chuyện xưa cố lão tương truyền lúc nhỏ, bọn họ đều cười hô lên tên của các vị tiên hiền đó. Thì ra, nhân tộc là giỏi giang như thế. Hồng hoang vạn tộc nhân tộc yếu nhất cho dù sâu bọ nho nhỏ, cũng có thể thoải mái độc chết một phàm nhân. Nhưng hồng hoang vạn tộc những kẻ từng tung hoành tam giới đã sớm điêu linh, những kẻ từng hoành hành ngang ngược đã sớm diệt sạch, những kẻ từng cùng hung cực ác đã sớm bại vong, những kẻ từng không kiêng nể gì cũng đều bị năm tháng quét vào trong đống rác rồi. Chỉ có nhân tộc hưng thịnh, chỉ có nhân tộc ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, thiên thần không thể bắt nạt, sơn quỷ không thể bắt nạt, dị tộc không thể tiêu diệt, ác quỷ không thể xâm phạm. Mặc cho gió mưa, mặc cho sóng gió hiểm trở, nhân tộc giống như cây dây leo già mềm dẻo nhất trong núi rừng, leo lên ở trên đại địa dày nặng vô cùng tự tôn, kiêu ngạo mà sống. Không cuồng ngạo bằng long tộc, không kiêu ngạo bằng phượng tộc, không chói mắt bằng nhật nguyệt tinh thần, nhân tộc chỉ là dựa vào trời cao đất dày, ở trên bàn cổ đại địa này rất cứng cỏi bền bỉ, rất kiên cường, rất quyết tâm. Gocchuyenaudio.com, không quay đầu lại sống sót, hoành tráng thay, nhân tộc ta ơi! Có bà con đứng lên, bọn họ vung cánh tay, rất khó hiểu rơi lệ đầy mặt ngửa mặt lên trời rít gào. Hoành tráng thay tổ tiên nhân tộc ta, có nhiều nam tử trẻ tuổi rút ra binh khí công cụ bên người, hướng về bầu trời dùng sức vung. Nha, nha, vô số đứa bé không biết nên nói cái gì mới tốt, bọn nó chỉ là cảm thấy cả người nóng lên, nhất là cay nóng trong tim, một sự xúc động không tên làm bọn nó hướng về bầu trời, hướng về cái đại đỉnh kia phát ra tiếng gầm gừ thật lớn. Trong đại đỉnh phát ra tiếng gầm trầm thấp, nhật nguyệt tinh thần đồng thời phát ra vô lượng thần quang chiếu rọi ở trên đại đỉnh, linh mạch trong lòng đất kịch liệt quay cuồng, từng dải địa mạch không ngừng uốn lượn mà đến, nối vào trong cái đỉnh lớn này. Trên đại đỉnh có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn bay múa, có núi đồi sông suối bôn tẩu như bay. Một luồng lực hùng hồn to lớn đến cực điểm từ trong đại đỉnh trào ra, hướng về bốn phía cuốn đi, linh hồn vô số quái thú đầu chim ưng thân sư tử bị đánh chết đều gào thét bị hút vào đại đỉnh. Trên đại đỉnh, hư ảnh một quái thú đầu chim ưng thân sư tử dần dần rõ ràng, nó đang kinh hoàng vô cùng cấp tốc bay lượn ở mặt ngoài đại đỉnh, lại mãi không thể thoát được. Xung quanh bồ phản, vô số quái thú đầu chim ưng thân sư tử xa xa nhìn đại đỉnh một cái, thế là bọn nó ùn ùn rơi xuống, linh hồn toàn bộ quái thú ùn ùn bay vào đại đỉnh, bị trấn áp trọn đời. Cách chương.